Một chùy liền đánh vỡ nắm đấm kia. Vù một tiếng liền cắn nuốt tất cả chân nguyên trong vạn pháp chi quyền. Tức giận rít gào vô lượng thọ pháp. Chùy lớn bay lên trên không, đè xuống hướng Diệp Húc, gần như có xu thế nghiên trời lật đất. Trong chùy vô số đầu lâu yêu thú quát lớn diệt, diệt, diệt. Vu pháp trong cao hư yêu liên vô lượng thọ nguyên kinh. Ta đây là đang giao thủ với vệ trăng thái thượng trưởng lão A. Diệp Húc trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Vệ trăng chết đã mấy năm. Nhưng tòa bạch cốt yêu thành lại ẩn chứa một tia tinh khí khi ông ta còn sống. Thao túng cử thành công kích bất luận thứ gì dám cả gan tiến vào vô hồn giới tầng thứ ba. Giao thủ với tòa bạch cốt yêu thành này. Đó chính là giao thủ với vệ chăn. Hơn nữa, bạch cốt yêu thành cắn nuốt chân nguyên của đối thủ. Mỗi khi cắn nuốt một phần, lực lượng bản thân liền tăng mạnh lên một phần. Chính là ma đạo chi bảo thuần chất. Yêu tà vô cùng. Không chỉ có thế, sau khi đánh chết đối phương, tòa yêu thành này còn có thể cắn nuốt máu thịt của đối thủ để gia tăng uy năng của bản thân. Theo điểm này liền có thể thấy được. Vì ăn sư mà Diệp Húc chưa từng gặp mặt này khi còn sống tu luyện tâm pháp dù gì biết bao. Cửu đỉnh cửu nguyên, vạn pháp tề xuất, phá diệt. Diệp Húc hoành thân chắn trước người Phượng Yên Nhu. Cửu đỉnh trôi nổi. Từng con yêu thú từ trong đỉnh bay ra. Tổ hợp thành một bàn tay thật lớn. Đánh tới bạch cốt cự chùy. Ầm ầm. Bạch cốt cự chùy bị một quyền của hắn đánh tán. Nắm đấm của hắn lớn như núi cao. Đập vào trong bạch cốt yêu thành. Một quyền đánh nát con bạch cốt yêu nhân kia. Vô lượng. Vô lượng. Bất diệt yêu thân. Bên trong bạch cốt yêu thành truyền đến hàng ngàn hàng vạn tiếng yêu thú sống to. Lại có một con bạch cốt yêu nhân rung rung đứng lên. Chỉ cần không phá hủy tòa yêu thành này, Diệp Húc sẽ phải đối mặt với người khổng lồ vô cùng vô tan. Cứ thế chiến đấu. Cửu đỉnh tề xuất, trấn áp thiên địa phong lôi âm dương thủy hỏa sơn. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế khởi cửu đỉnh, cưỡng ép tòa bạch cốt yêu thành này ép cho từ trên cao rơi xuống. Con yêu nhân trong thành vừa đứng lên kia cũng bị ép ngã xuống, không thể động đậy. Về chăn ăn sư, ông đã chết rồi, tất cả của cải của ông để cho đồ đệ kế thừa đi. Trong chín khẩu đại đỉnh của Diệp Húc đều tự thò ra những cánh tay tạo thành từ thái dương chân hỏa. Bao phủ tòa yêu thành này. Tẩy trừ một lần. Xóa nhòa đi tinh khí mà vệ chăn để lại trong kiện vu bảo này. Sau đó nhân bảo kim luôn địa bảo kim luôn từ sau đầu bay lên. Đem yêu thành tế luyện một phen. Chỉ thấy bạch cốt yêu thành càng lúc càng nhỏ. Rơi xuống trong tay hắn. Yêu năng của tòa bạch cốt yêu thành này không hề thua kém trấn yêu tháp. Hơn nữa không ai tế khởi liền có thể liều mạng với cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn. Nếu để Diệp Húc tự mình thúc dục, uy lực chắc chắn càng lớn mạnh hơn nữa, không hề kém cửu đỉnh của hắn. Diệp Húc ngắm nghía một hồi, thu tòa bạch cốt yêu thành này lại. Đi đến tầng thứ tư. Có chút cảm thán nơi sư. Kiện vu bảo người luyện chế này tuy không tồi. Nhưng lại không thể ăn được. Phượng Yên Nhu đi theo phía sau hắn. Nghe nói như thế không khỏi thè lưới. Trong thông đạo giữa vu hồn giới tầng thứ ba và tầng thứ tư trải đầy thủy hỏa hai chủng sát khí. Còn thêm một chủng sơn sát. Một tia sát khí liền nặng như một ngọn núi. Hơn 10 đạo sát khí ép xuống.

cộng thêm thiên cơ tán và mơ dương nhị khí trong mắt hắn nữa. Sáu món vu bảo này chính là những bảo vật hiện giờ hắn sử dụng thuận buồm xuôi gió nhất. Diệp Húc tay cầm ô trắng cùng Phượng Yên Nhu cười nói rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Diệp sư thúc, tiểu công chúa Yến mỗ ở nơi đây chờ hai người đã lâu. Yến công thượng đứng ở trên một đỉnh núi, tóc đen tung bay, cầm chiến kích trong tay, từ xa chỉ hướng Diệp Húc, cười ha ha. Điềm nhiên nói Diệp sư thúc, hơn nữa năm trước ta nhất thời sơ suất mới thua ở trong tay ngươi. Hiện giờ tu vi ta hữu thành, muốn cùng ngươi tái chiến một trận, rửa sạch nỗi nhục thua trong tay ngươi ngày đó. Diệp Húc đem thiên cơ tán tà tà đặt lên bờ vai, lắc đầu cười nói Yến sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tì. Không ngờ ngươi lại luyện một cây chiến kích nữa. Nhưng mà ngươi trước đây không phải đối thủ của ta, hiện giờ ngươi lại càng không phải là đối thủ của ta. Yến công thượng mắt lộ tinh quang, cười ha ha. Hào khí xông lên tận trời cao. Diệp sư thúc, tuy rằng bối phận của ngươi cao hơn ta, nhưng ta nhập môn sớm hơn ngươi 10 năm, tu vi cảnh giới hơn xa ngươi. Lần trước ở Đồng Quan, ta thua trong tay ngươi chỉ vì nhất thời sơ sẩy mà thôi. Lần này tu vi ta lại tinh tiến, từ mô thai kỳ đột phá tiến vào ảo thai kỳ, chuyển nguyên thần dung nhập mô thai. Sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một quả ảo thai thật lớn, giống như trái tim, thình thình đập. Bên trong ảo thai, dần dần xuất hiện một con hắc long, chiếm cứ một chỗ, lặng lặng nhìn chằm chằm vào Diệp Húc. Đây là nguyên thần hiện của hắn ta, ngưng tụ thành trạng thái hữu hình vô chất, làm cho người ta mắt thường có thể thấy được. Nguyên thần của hắn giấu ở trong mô thai, không ngừng lấy năng lượng trong mô thai chăm sóc nguyên thần. Yến công thượng đích xác là tuyệt thế kỳ tài, càng áp chế càng dũng mãnh. Lần trước hắn ta thua ở trong tay Diệp Húc, gần một năm nay hắn rút ra kinh nghiệm xương máu, liều mạng khổ tu, rốt cuộc đột phá, từ mô thai kỳ bước vào ảo thai kỳ, tăng lên cả một cảnh giới lớn. Hiện giờ thực lực của ta so với khi ở Đông Quan tăng lên gấp 10. Ngươi còn dám nói ta không bằng ngươi sao? Yến công thượng khí thế tăng vọt, từng bước tiến lên, tóc đen phất phới. Bên trong ảo thai phía sau, hắc long cũng không còn yên lặng như trước nữa mà bắt đầu dương nanh múa vuốt. Từng mảnh nhịt lân trên thân dương lên, giống như kiếm kích dày đặc, khủng bố đến cực điểm. Hơn nữa ta ở trong cổ Côn Luân Thánh Địa lại có thu hoạch. Thanh chiến kích này chính là trọng bảo trong kho báu Tây Hoàng Nam Thiên Môn, là tam dương cảnh thuần dương chi bảo. Yến công thượng giơ chiến kích lên, khí thế càng lúc càng mạnh, thoáng như ma thần, bước nhanh bước gần tới Diệp Húc, cười to nói hiện giờ một kích của ta hạ xuống có thể phá núi cắt biển. Dù là cao thủ nguyên thai thì cũng sẽ bị một kích của ta đánh chết. Cho dù là ngươi tế khởi cái kim kiều kia, ta cũng chẳng hề sợ chút nào. Tu vi hắn vừa mới tiến mạnh, mỗi một lần vấp ngã, sau khi đứng lên thực lực sẽ càng hùng mạnh, được xưng là một trong ba kỳ tài xuất sắc nhất Hoàng Tuyền Ma Tông. Khó trách lại được ứng tông đạo thu vào môn tường, trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất trong tông chủ nhất mạch. Diệp Húc lắc đầu bật cười, hạ giọng nói Yến sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tỷ. trong thời gian này ngươi tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Nhưng mà chênh lệch giữa ngươi và ta lại càng lúc càng lớn. Hiện giờ ta thực lực mạnh ngươi không thể tưởng được. Ngươi chỉ có tiến vào tam dương cảnh mới có thể đồng thủ với ta. Nếu không chỉ còn con đường chết thôi. Bất kể ngươi nói gì đều không thể dao động tâm trí ta. Yến công thượng mở miệng quát lớn, đột nhiên bùng lên chiến kích giống như một tia chớp đen bổ tới Diệp Húc. Có ảo thai gia trì cho hắn. Bên trong chiến kích lập tức tràn ngập từng luồng thuần dương lực. Cương mãnh cuồn cuộn. Nơi chiến kích đi qua, ngay cả không khí đều đốt cháy. Lướt qua từng luồng lưu quang khủng bố. Ầm ầm. Một đạo lưu quang rơi xuống đất, đem một ngọn núi nhỏ san thành đất bằng. Xuy, chiến kích của hắn ta còn chưa hạ xuống, mặt đất đã vỡ ra một cái khe sâu tới 100 mét, giống như rạch trời vậy. Uy năng của kiện vu bảo này được hắn thôi phát đến trình độ xẻ núi cắt biển. Thuần dương khí bắn bốn phía, giống như sao băng đánh xuống Diệp Húc. Uy lực của vu bảo thuần dương cuồn cuộn vô cùng. Thêm cả nguyên thần mô thai của Yến công thượng. Một kích này của hắn ta đích xác có thực lực đánh chết cường giả nguyên thai kỳ. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, vươn một bàn tay nghênh hướng chiến kích. Bàn tay của hắn và chiến kích của Yến công thượng gặp nhau. Vô thanh vô tức. Chỉ thấy lưu quang đầy trời đột nhiên tan biến. Thuần dương lực mất tâm mất tích. Một bàn tay này của Diệp Húc tiếp được thanh chiến kích kia. Năm ngón tay giữ lấy lưới của chiến kích. Nhẹ nhàng run lên. Yến công thượng toàn thân run rẩy dữ dội. Bị chấn cho không thể không buông chiến kích ra. Nhìn về phía Diệp Húc như nhìn thấy duyệt. Đầy kinh hoàng. Chênh lệch giữa ngươi và ta đã không thể so sánh. Trong thời gian này ngươi tu vi tiến bộ thần tốc, thực lực tăng vọt gấp 10. Mà ta lại tăng gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần. Diệp Húc tung kiện thuần dương chi bảo này lên giữa không trung. Há mồm hút một cái liền hút chiến kích vào trong bụng. Thúc dục chư thiên thập đạo luyện hóa. Dung nhập vào trong thân thể. Mỉm cười nói hiện giờ ngay cả tam dương cảnh thuần dương phá diệt đại kiếp cũng không diệt được ta. Thuần dương chi bảo của ngươi cũng chỉ là đồ ăn cho ta thôi. Ngươi còn có thể thử u minh thập đạo của ngươi xem có tế luyện được ta không. Yến công thượng đau đớn kêu lên một tiếng. Xoay người liền đi. Cười lạnh nói ta muốn thắng ngươi. Đương nhiên là quang minh chính đại thắng ngươi. Chứ không phải dùng loại pháp môn bất chính u minh thập đạo này. Một năm sau ở tại nơi đây ta lại khiêu chiến với ngươi. Hắn ta hào khí vẫn chưa từng giảm đi. Mà Diệp Húc lại biết. Yến công thượng chỉ sợ đã không còn tư cách khiêu chiến mình nữa rồi. 3 tháng sau, hắn sẽ quyết đấu với Ngụy Hiên. Nếu thắng, hắn sẽ có thể sánh với cường giả tam thần cảnh. Là đại vu, là tồn tại giống cường giả thế hệ trước của Hoàng Tuyền Ma Tông. Yến công thượng tuy thiên tư không tồi, nhưng tuyệt không có khả năng trong một năm trở thành đại vu tam thần cảnh. Không thành đại vu thì căn bản không có tư cách khiêu chiến Diệp Húc. Nếu thua, Diệp Húc tất chỉ còn con đường chết. Yến công thượng đương nhiên không thể nào đi khiêu chiến với một kẻ đã chết được. 3 tháng sau, ta sẽ giẫm nát Ngụy Hiên dưới chân trở thành đại vu trẻ tuổi nhất đương thời. Tất cả cường giả trẻ tuổi, cho dù là người có ngũ đại đặc thù thể chất, đều là đá gây chân cho ta. Diệp Húc thầm nghĩ. Diệp Húc thúc dục chư thiên thập đạo. đem chiến kích trong cơ thể hóa tan phân giải ra, dung nhập vào trong thân thể. Chỉ thấy cường độ thân thể lại tăng vọt, không khỏi lại càng thêm tin tưởng hiện giờ Vu Sĩ Tam Dương cảnh tế khởi thuần dương chi bảo, ta chắc chắn có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. Thuần dương chi bảo, đừng hòng làm thương tổn thân thể ta. Sư huynh, giờ chúng ta đi đâu đây? Phượng Yên Nhu dịu dàng hỏi. Diệt Môn Diệp Húc đằng đằng sát khí nói. Diệt Môn. Phượng Yên Nhu ngẩn ra, hưng phấn vạn phần. Diệt Môn phái nào vậy? Bọn họ đều là người xấu sao? Đương nhiên đều là người xấu. Diệp Húc cười ha ha, lướt đi phía trước, đi hướng biển cả phía đông, trêu ghẹo nói: Phượng cô nương, muội đi theo ta. Nghĩ đến không qua lâu sau, muội liền có mỹ danh trừ ác đó. Hắn thản nhiên nói: lần này ta muốn đi Lạc Già Sơn Nam Hải một chuyến, chấm dứt ăn oán năm đó. Diệp Húc chớp mắt, năm đó khi hắn vẫn là đà chủ Thanh Châu Ngũ Độc Giáo, đến La Phù Đảo, bị nhiều đệ tử môn phái bao vây. Trong đó tôn chủ Lạc Già Sơn Phạm Hội Mơ tuy là người trong chính đạo nhưng lại liên tục ngáng chân hắn. Thậm chí phái ra đệ tử Mộng Xảo Vân đuổi giết hắn, khiến hắn không thể không đi đến Đại Mạc Tây Hoang, trốn tránh khắp nơi, chật vật không chịu nổi. Khi ở La Phù Đảo, Diệp Húc liền khiêu chiến với Phạm Hội Mơ. Nếu là tu vi có chút thành tựu, liền tự mình đi tới Lạc Già Sơn hồi báo ăn ngày đó. Lúc đó, Phạm Hội Mơ chỉ nói điển cố một con kiến khiêu chiến với voi, coi hắn thành con kiến, mà bản thân ả là một con voi, ví hắn không biết tự lượng sức mình. Diệp Húc tuy nhìn qua có vẻ lịch sự tao nhã như thư sinh, nhưng nội tâm kiên cường, ăn oán rõ ràng. Lần này có đủ thực lực, liền tính toán đi Lạc Già Sơn trước, rửa sạch mối thù ngày đó. Sư huynh, chúng ta là lén lút đi Lạc Già Sơn, sau đó giải quyết hết sạch đám người xấu đó sao? Phượng Yên Nhu đằng đằng sát khí đề nghệ nói. Không, lần này chúng ta quang minh chính đại đi báo thù, thông báo trước một tiếng để cho bọn chúng chuẩn bị. Diệp Húc mỉm cười, trong mắt lộ ra sát khí, hạ giọng nói. Hắn há mồm nói chuyện cũng không phát ra bất cứ thanh âm gì, chỉ thấy có một chuỗi văn tự kỳ là từ theo bờ môi bay ra, gào thét đi trước, bay dọc theo đại hải hướng Lạc Già Sơn Nam Hải. Lúc này, Lạc Già Sơn Nam Hải, một quần núi sừng sững bên trong đại hải, nơi này là giao giới mặt biển giữa hai nước Tần Đường, là một môn phái chính đạo duy nhất. Phạm Hội Mơ lúc này đang di lên Liên Hoa Bảo Tỏa, ngồi ngay ngắn trên bảo tỏa, bảo tướng trang nghiêm, phía sau Lục Căn Thanh Trúc thoáng hiện ra, mà phía dưới hơn trăm nữ đệ tử áo trắng đều ngồi trên bộ đoàn, nghe cô ta truyền giảng vu đạo diệu pháp. Còn có không ít yêu tộc từ xa mà đến, cùng với cao thủ môn phái ma đạo phụ cận Nam Hải, cũng ngồi trên chiếu nghe cô ta truyền kinh. Lạc Già Sơn Nam Hải tuy không phải chính đạo đại phái như Tiểu Quang Minh Thánh Địa, nhưng có được Lục Căn Thanh Tỉnh Trúc, có thể ức chế tâm ma, rất nổi danh bên trong Nam Hải. Tân khách lui tới, dù là môn phái ma đạo cũng cực kỳ tôn sùng Lạc Già Sơn. Giảng xong một quyển kinh văn, Phạm Hội Mơ mặt mỉm cười, chậm chậm đi xuống Liên Hoa Bảo Tỏa, hạ giọng nói với một nam tử trẻ tuổi Kim Công Tử.

Chỉ có kẻ có đại trí tuệ mới có thể lĩnh ngộ được tinh túy của chiến Phật. Phạm tông chủ, Diệp Mỗ kia rốt cuộc là ai? Phạm Huệ Mơ suy nghĩ một lát, cười nói kẻ này hẳn là người mà Kim công tử tìm kiếm không có kết quả. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, mấy năm trước ở La Phù Đảo, thiếp thân cùng hắn có một chút đụng chạm. Người này đầu óc nhỏ nhen, có thù tất báo, ghi hận trong lòng. Hơn nữa vô duyên vô cớ liền giết đi đệ tử Mộng Xảo Vân của thiếp thân. Thiếp thân vốn định khai đạo giáo hóa hắn, tiếc rằng hắn lại bái nhập Hoàng Tuyền Ma Tông. Mấy năm gần đây gây hại một phương, trở thành ma trong ma. Hóa ra là hắn ta. Kim Nhiêu thần cưới ha ha, hào khí ngất trời đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn chút công phu. Ta đang muốn tìm hắn, hắn lại cố tình tự đưa đến, đây chẳng phải là muốn chết sao? Sư đệ Út Khánh Sơn của ta chết trong tay hắn. Sư môn phẫn nộ. Tiểu tử này lại bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu Cung. Lần này rơi vào trong tay ta. Đây đúng là thiên ý. Phía dưới Liên Hoa Bảo Tỏa, một vị yêu vương cười nói có Kim công tử ra tay. Tên Diệp Thiếu Bảo kia dám đến, tất nhiên chỉ còn đường chết. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, lần trước ta gặp hắn ở La Phù Đảo liền đã biết hắn là Ưng Thoa Lang Sói, không phải kẻ lương thiện. Quả nhiên hắn lòng muôn dạ thú, không ngờ còn muốn giết Phạm tông chủ. Nhưng có Kim công tử ở đây, Kim công tử danh chấn thiên hạ, có lẽ kẻ này căn bản không dám tới. Hơn phân nữa sẽ nghe tiếng mà chuồn mất. Thiên Mơ tông chủ Giã Hách Nhiên cũng ở. Tân Búc nói, lần này chúng ta không chỉ nghe được vu đạo diệu pháp của Phạm tông chủ, còn có thể được thấy cường giả Tiểu Quang Minh Thánh Địa ra tay. Chuyến này thật sự không tệ, lại có người lấy lòng nói. Đến đây nghe Phạm Hội Âm giảng giải vu đạo diệu pháp, ngoại trừ đệ tử Lạc Già Sơn, còn có các thế lực khác ở phủ cận hải vực. Yêu vương tu thành nguyên đan, tông chủ giáo chủ môn phái ma đạo nhỏ cũng không hề ít. Những người này hết thảy đều là cao thủ nguyên đan kỳ. Có 7 tên cao thủ nguyên đan kỳ ở đây. Phạm Hội Mơ nhìn về phía hải vực xa xôi, mặt mang lo lắng, lắc đầu nói Kim công tử còn không biết. Không lâu trước đây nghe nói cả Lý Huyền Tố, Lý công tử Thiên Vương phủ đại đường cũng thua trong tay kẻ này, bị hắn lấy đi Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Lý Huyền Tố, Lý công tử tu vi thực lực còn trên cả thiếp thân, đã tu luyện đến đỉnh phong thân dương kỳ. Lần này Diệp Thiếu Bảo hùng hổ mà đến, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếp ở Nam Hải giao du rộng rãi, vì để đảm bảo tốt nhất là tìm thêm một ít người nữa đến giúp một tay. Phạm tông chủ quá cẩn thận rồi. Lý Huyền Tố tuy được gọi là Tiểu Thiên Vương, nhưng theo ý ta mà nói, kỳ thật chỉ là cái gối thêu hoa, không chịu nổi một kích. Đánh bại hắn ta cũng không có bản lĩnh giỏi giang gì. Tuy nhiên gia nghiệp tông chủ tại đây, cẩn thận một chút cũng không có gì đáng trách. Kim Nhiêu thần khoanh tay mà đứng, không đồng ý nói hôm nay ta muốn khiến cho các cao thủ Nam Hải chứng kiến bản lĩnh của ta. Phạm Hội Mơ khẽ mỉm cười. Cô ta kỳ thật cũng không yên tâm về Kim Nhiêu thần như vậy. Lập tức lệnh đệ tử rời núi, đi xung quanh mời những người tài giỏi trong Nam Hải. Lại gọi một gã nữ đệ tử đến, dịu dàng nói Bích Hoa, con dắt một nửa đệ tử đi giải tin xung quanh. Hãy nói là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo kẻ bắt cóc hai người con gái của yêu chủ Thiên Yêu Cung ít ngày nữa sẽ tấn công Lạc Già Sơn Nam Hải. Tài tuấn trẻ tuổi trong thiên hạ biết được tin này, nhất định sẽ chen nhau tới đây. Kim Nhiêu thần sắc mặt khẽ biến. Diệp Húc bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu Cung. Yêu chủ chiếu lệnh thiên hạ. Nếu có ai xách đầu Diệp Húc đến Thiên Yêu Cung thì sẽ được cưới Khổng Tước làm vợ. Tài tuấn trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm Diệp Húc. Phạm Hội mơ giải tin khắp nơi như thế. Chỉ sợ sẽ đưa đến rất nhiều kẻ cạnh tranh. Tuy nhiên hắn ta tâm cao khí thịnh, đối với bản thân tin tưởng không gì sánh được. Lúc này không để trong lòng. Sau một lúc lâu, đệ tử Phạm Hội mơ phái ra lục tục chạy về. Tùy theo còn là những nhân vật có uy tín có danh dự phủ cận Nam Hải. Đều là những yêu vương, tông chủ giáo chủ các môn các phái. Ước chừng có 30-40 vị cường giả nguyên đan kỳ. Khiến cho Lạc Già Sơn náo nhiệt phi phàm. Phạm Hội mơ nhìn thấy có nhiều cường giả như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ có nhiều cao thủ như vậy ở đây. Cho dù Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo có 3 đầu 6 tay cũng phải chết không chỗ chôn thân. Lại nửa ngày trôi qua. Chỉ thấy một tòa ngũ đế hoa cách nhẹ nhàng mà đến. Hạ thẳng xuống Lạc Già Sơn. Một gã nam tử trẻ tuổi nằm trong. Lại có không biết bao nhiêu mỹ nữ trẻ tuổi vần quanh bốn phía. Oanh ca yến vũ. Những cô gái đó tu vi đều cực kỳ mạnh, không thiếu cao thủ ảo đan kỳ, nguyên đan kỳ. Đệ tử Bổ Thiên Các Huyền Không Hải Phạm Hội mơ sắc mặt khẽ biến. Một nữ tử trẻ tuổi bước lên phía trước. Giòn thanh nói, nghe nói Diệp Thiếu Bảo Hoàng Tuyển Ma Tê. To. Nơ. Gơ. Y. Tê. Ngày nữa tấn công nơi đây. Không biết có hay không. Phạm Hội mơ gật đầu cười nói, xác thực là có chuyện này. Xin hỏi dưới mui xe có phải là Trương Hiến sư huyên của Bổ Thiên Các không? Không sai, chính là tướng công nhà ta. Nàng kia đánh giá Phạm Hội mơ vài lần. Cười nói, ngươi cũng có vài phần tư sắc. Đáng tiếc tuổi lớn rồi. Tướng công nhà ta không thích nữ nhân lớn tuổi. Nếu không tất sẽ thu ngươi làm thiếp. Trương Hiến lười biếng dối lưng một cái, cười nói, làm tỳ nữ cho ta cũng tạm tạm. Phạm Hội mơ sắc mặt biến đổi, gượng cười nói, Trương công tử nói đùa rồi. Tiện tỳ câm miệng. Nàng kia sắc mặt khẽ biến. Hừ lạnh nói, tướng công nhà ta thu ngươi làm tỳ nữ đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Đừng có không biết xấu hổ như thế. Phạm Hội mơ trong lòng tức giận. Cô ta cũng là cường giả tam thai cảnh đỉnh phong. Có thể na phong với Bách Hoa cung chủ Tố Tâm Lan. Đã bao giờ bị nhục nhã vô cùng như thế này. Kim Nhiêu thần thản nhiên nói, Trương Hiến Bổ Thiên Các, rất giỏi sao, còn không phải bị Khổng Tước đánh cho chạy trối chết. Dám dương oai trong môn phái chính đạo ta, nếu ngươi muốn chết thì cần gì phải làm khó Phạm tông chủ. Kim mố có thể tiến ngươi một đoạn đường. Ngươi là ai? Trương Hiến đứng dậy. Hắn ở bên trong cổ côn luôn thánh địa thua trong tay Khổng Tước. Bị coi là vô cùng nhục nhã. Lúc này lại bị người vạch trần vết sẹo. Trong lòng lập tức nổi giận. Tiểu Quang Minh Thánh Địa Kim Nhiêu Thần. Trương Hiến nghe nói như thế. Sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói, Kim Nhiêu Thần. Tiểu Kim Phật đã tu luyện cửu chuyển nguyên công đến nguyên thai bất tử chân thân. Kim Nhiêu Thần cười ha ha. Tự đắc nói, không nghĩ tới tên tuổi Tiểu Kim Phật ta ngay cả ma đạo cũng biết. Nguyên thai bất tử chân thân ta còn chưa tu thành.